Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 380, bị tập kích, gặp lại Loan Sinh Lân ống. Thái Sử Vũ khoác trường bào trắng như tuyết, nhẹ nhàng tựa mây, đai lưng thêu hình phượng bạc thắt ngang eo. Dù nét mặt nghiêm nghị, nhưng còn xa mới đến mức sẵn sàng dương cung bạt kiếm. Lý Duy Nhất bình tĩnh ứng đối, quan sát bốn phía. Ngươi đừng nhìn nữa, chỉ một mình ta đến đây, nếu thật sự muốn bắt ngươi, một mình ta cũng đủ. Thái Sử Vũ đứng trên sơn đảo, bên cạnh tuyết động, tự thân toát ra một cỗ khí thế. Tống Lận nhắc nhở, Tống gia ta chưa bao giờ có kẻ tiểu nhân vong ân bội nghĩa. Thái Sử Giáp Thủ, xin đừng quên điều kiện ngươi đã đáp ứng ta. Thái Sử Vũ nhẹ nhàng gật đầu, ngươi cứ đi đi, ta muốn nói chuyện riêng với hắn. Tống Lận cáo từ rồi rời đi, liếc nhìn Lý Duy Nhất lần cuối, rồi thở dài một tiếng. Tống gia đối với con cháu nối dõi, gia giáo vô cùng nghiêm khắc. Trên chiến trường có thể lừa gạt lẫn nhau, đó là sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn khi đối địch. Nhưng trên phương diện nhân cách phẩm hạnh, tuyệt đối không thể đi theo con đường tà đạo, bởi lẽ đó có nghĩa là tự làm tổn hại phẩm hạnh, đoạn tuyệt khí phách anh hùng. Chính vì thế, Tống Lận vô cùng áy náy, trong lòng có một loại cảm giác tội lỗi như thể đã phản bội hứa hẹn, phụ bạc ân tình. Thái Sử Vũ nói, ta nên xưng hô ngươi thế nào đây? Tả Ninh, Triệu Mãnh, thần ẩn nhân của Cửu Lê ẩn môn, hay là đệ tứ thần tử của tà giáo? Lý Duy Nhất không hề bị uy thế của hắn làm ảnh hưởng, ta thừa nhận, ta là Cửu Lê thần ẩn nhân. Nhưng đệ tứ thần tử của tà giáo, lẽ nào lại mạo hiểm nhiều lần tiến vào Tây Hải Vương phủ cứu người? Đệ tứ thần tử của tà giáo, lẽ nào lại vì cứu Thái Sử Bạch, vì phá đạo tượng đồ, mà tự làm bại lộ bản thân? Thân phận, xuất thân từ Cửu Lê tộc, Lý Duy Nhất đã sớm nói cho Thái Sử Bạch. Trong một tháng gần đây, những trận đấu pháp trong tiệc mừng thọ giáp tử của Tây Hải Vương phủ, từ việc Ma Đồng đại bại Thái Sử Vũ, Thần Hoàng, Tào Thập Tam, cho đến Lý Duy Nhất đích thân tạ ơn Sở Tài, phá vỡ hai tầng đạo tượng đồ, đã sớm truyền khắp phố lớn mõ nhỏ của Lăng Tiêu Thành, đến cả Thanh Lâu Trà Xá cũng đều biết. Linh thần của Phù Tang Thần Thụ cùng Kim Ô Hỏa Diễm, sau khi bị những bậc cự đầu thuộc Trường Sinh Cảnh nhìn thấu, đã vang danh khắp nơi với những điều vô cùng kỳ diệu, dẫn dắt người ta liên tưởng đến rất nhiều sự tích thời đại cổ tiên. Thiếu niên thiên tử Đỗ Ách Quan một mâu đánh tan đảo trùng cảnh tầng thứ hai, cũng trở thành đề tài trọng điểm bàn tán, mọi người nhất trí cho rằng đó là sự thể hiện tu vi võ đạo của Tả Ninh. Đối với võ tu ở cảnh giới Lăng Tiêu mà nói, tự nhiên là không tiếc công sức thổi phồng, gần như nâng lên đến mức độ tột đỉnh. Chiến tích võ đạo như thế, không ít người đều liên tưởng đến Lý Duy Nhất trong Tiềm Long Đăng Hội. Giờ phút này, việc Lý Duy Nhất lại che giấu, ngược lại khiến Thái Sử Vũ sinh nghi. Về phần cách nói đệ tứ thần tử của tà giáo, đó chỉ là một ít tin đồn thất thiệt, không ai có thể đưa ra chứng cứ. Thái Sử Vũ chăm chú nhìn Lý Duy Nhất, Thái Sử Bạch nói, việc tà giáo Nam Yền Quan có thể bị một lưới bắt gọn là công lao của ngươi. Ta bảo hắn thay ta giữ bí mật, vậy mà hắn lại cứ thế giữ bí mật giúp ta như vậy sao? Người của Lăng Tiêu Thành các ngươi, rốt cuộc có kín miệng không? Lý Duy Nhất lập tức lại nói, toàn bộ vụ án tà giáo Nam Yền Quan đều là do Phó Tổng binh Chu Tất Đại điều tra ra, ta không dám nhận công. Việc này, tuyệt đối không thể tiết lộ thêm nữa, hiện tại tà giáo đã sử dụng kế ly gián, nói ta là thần tử của bọn họ, muốn mượn lực lượng Cửu Lê tộc để giết ta, thanh lý môn hộ. Cửu Lê ẩn môn đã xuất động không ít sát thủ, truy lùng ta khắp nơi ở Lăng Tiêu Thành. Tất cả đều cho rằng là ta đã hại chết Chu Tất Đại và ẩn quân, phản bội Cửu Lê tộc. Nói cho cùng, ta chỉ là một người ngoài, có nói hết lời cũng không thể giải thích rõ ràng. Ta phải điều tra rõ chân tướng, trả lại sự trong sạch cho ta, nếu không. Ai, thiên hạ nơi nào mới là nơi dung thân của ta? Thái Sử Vũ nói, chiếm giữ tiên phủ một năm trời, còn có thể sống sót. Đích xác quá khó để chứng minh bản thân trong sạch. Môi Lý Duy Nhất giật giật, muốn nói lại thôi. Thái Sử Vũ quan sát nhạy bén, ngươi đang do dự điều gì? Có một bí mật, ta tạm thời không thể nói. Có người có thể chứng minh ta trong sạch, nhưng người đó thân phận cực kỳ cao quý. Ta không thể để lộ thân phận nàng. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết là trận đại địa chấn kia đã đánh vỡ rất nhiều cấm khu của địa hạ tiên phủ, cho nên chúng ta mới thoát ra. Lý Duy Nhất nói, Thái Sử Vũ thông minh đến nhường nào, ngươi nói vị có thân phận cực kỳ cao quý kia là Đường Vãn Châu sao? Hai người cùng nhau tiến vào địa hạ tiên phủ. Tuyết kiếm Đường Đình đã sớm truyền ra tin tức rằng mục đích Đường Vãn Châu xông vào địa hạ tiên phủ là nhằm tìm kiếm tổng đàn của tà giáo, vì thiên hạ. Không phải, Lý Duy Nhất lập tức phủ nhận. Thái Sử Vũ nói, Đường Vãn Châu ở Lăng Tiêu Thành sao? Cho nên ngươi không dám nói ra, ngươi không cần đoán nữa, ta cái gì cũng sẽ không nói cho ngươi biết. Lý Duy Nhất nói, Thái Sử Vũ trên cơ bản đã có thể xác định rằng Đường Vãn Châu đang ở Lăng Tiêu Thành. Và nàng cùng Lý Duy Nhất ắt hẳn có mục đích không muốn người khác biết. Hắn cười nói, các ngươi có phải là đã phát hiện bí mật gì ở địa hạ tiên phủ không? Các ngươi có thể tin tưởng ta, có kế hoạch gì, ta có thể giúp các ngươi, chỉ cần là nhằm vào tà giáo. Lý Duy Nhất nói, giáp thủ đừng nên tự cho là thông minh. Nếu ngươi không phải tới bắt ta, xin hãy tránh đường. Thái Sử Vũ thu lại nụ cười, niệm thuật của ngươi có thể thanh tâm phá tà. Niệm lực kim ô hỏa diễm của ngươi có thể luyện hóa quỷ khí. Chính là mấu chốt để giải quyết sự kiện quỷ anh. Tống Lận và Tống Ngọc Lâu quả thật cổ hủ, lại luôn thay ngươi giấu giếm việc này. Sự kiện quỷ anh vô cùng quan trọng. Thái Sử gia tộc hãm sâu trong đó. Danh dự triều đình bị tổn hại nặng nề. Vô số người vô tội bị hại. Ngươi phải theo ta đi một chuyến Thái Thường Tự. Lý Duy Nhất nhíu mày, ta có thể cứu Tống gia tiểu thư là bởi vì tu vi của nàng đủ cao. Ta chỉ cần luyện hóa quỷ khí trong pháp khí bên trong cơ thể nàng là đủ. Chính nàng đã sử dụng pháp khí để khu trừ lực lượng âm hủ trong huyết nhục của mình. Thái Sử Vũ nói, tình huống của Tống gia tiểu thư, ta đã biết. Nhưng hiện tại, bên Thái Thường Tự đích xác vô cùng khó giải quyết. Tất cả mọi người đều bó tay không có cách nào. Tình thế không ai biết sẽ phát triển đến trình độ nào. Nếu dẫn phát tình hình triều chính dung chuyển, chẳng lẽ có thể trách tội đại công chủ sao? Phụ thân ta rất có thể sẽ bị kéo ra gánh tội thay để xoa dịu oán hận của dân chúng. Lý Duy Nhất, vô luận ngươi có đồng ý hay không, ta đều sẽ dẫn ngươi đi Thái Thường Tự. Giúp ta, lời hứa trước kia của ta vẫn giữ nguyên. Ít nhất ta cam đoan ngươi sẽ an toàn rời khỏi Lăng Tiêu Thành. Lý Duy Nhất ngửa mặt lên trời thở dài, các ngươi thật sự. Ta đến Lăng Tiêu Thành đều bị những chuyện này của các ngươi trì hoãn, sớm muộn cũng bị các ngươi hại chết. Đại án như vậy, lẽ nào ta có thể cuốn vào sao? Sẽ không hại chết ngươi đâu, ta nói chuyện tuyệt đối giữ lời. Đi, trước cùng ta đi làm một chuyện khác. Thái Sử Vũ cao giọng cười, kéo hắn rời đi, trong nháy mắt biến mất. Lý Duy Nhất lấy được 30 viên bồi tội đan từ chỗ Tống Di, mới cùng Thái Sử Vũ đi ra Tây Hải Vương phủ. Ngoài vương phủ, ánh tà dương mờ nhạt, hai bên đại lộ, ngàn cây phủ tuyết, khung xe của Thái Sử Vũ cực kỳ xa hoa phách lối, toàn thân được chế tạo từ ngàn năm lam băng mộc, trông vừa giống gỗ vừa giống băng. Điêu giao long lộng lẫy tựa ánh mặt trời, thân hình to lớn tựa gian phòng, dài rộng chừng 5-6 mét. Trên đỉnh là Minh Châu, tựa vầng trăng tròn treo lơ lửng bên trên. Kéo chiếc xe là một loài dị thú mang huyết mạch kỳ lân, 5 con sắp thành trận hình, 2 trước. 3 sau. Bảo giá như thế, nữ nhân nào mà chẳng muốn được đón rước. Danh tiếng của Thái Sử Vũ quả nhiên không hề hư giả. Hai người bước vào xe, mùi hương thoang thoảng khiến lòng người ngây ngất. Ánh mắt Lý Duy Nhất dừng ở góc phải bên trong, long hương sầm đang ngồi ngay ngắn ở nơi đó, tựa mỹ nhân tạc từ ngọc, không hề lay động, tĩnh lặng mà thanh nhã. Một đạo phù văn dài một tấc, lóe sáng giữa mi tâm, quang hoa lấp lánh. Thái Sử Vũ ngồi đối diện long hương sầm, cười nói, định thân phù của ta ra sao? Với cảnh giới giáp thủ cửu tinh linh niệm sư, ta đây khó lòng sánh kịp. Nàng có thấy, có nghe được chăng? Lý Duy Nhất hỏi, Thái Sử Vũ nói, nàng đã bị ta định trụ hoàn toàn. Hừ hừ, khung xe rời khỏi phường, người lái xe là tâm phúc của Thái Sử Vũ. Lý Duy Nhất ngồi xuống bên cạnh long hương sầm, khẽ gạt cái đuôi màu trắng đang vắt ngang ghế ngồi của nàng sang một bên. Lông đuôi rất dài, rất bồng bềnh, rất mềm mại. Trong lòng hắn rất đỗi tò mò không biết cái đuôi ấy mọc ở vị trí nào, bởi chưa từng thấy qua bao giờ. Hắn nói, Giáp Thủ rốt cuộc cũng đã ra tay. Ngươi sẽ giải thích thế nào với Thái Sử Bạch? Thái Sử Vũ nói, vốn ta không muốn ra tay, nhưng gần đây vận thế Thái Sử gia tộc không được tốt, gặp nhiều chuyện không may. Ta không muốn vì một nữ nhân mà khiến huynh đệ trở mặt. Với thanh danh của ngươi, nếu Thái Sử Bạch biết Long Hương Sầm bị ngươi dùng định thân phù bắt giữ, nhất định sẽ liều chết với ngươi. Lý Duy Nhất cười nhạt một tiếng, rồi nói ngay, biết rõ hậu quả như vậy, vì sao vẫn ra tay? Thái Sử Vũ nói, bởi vì nữ nhân này đã đột phá cảnh giới đạo chủng tầng thứ 6. Trước kia, Thái Sử Bạch ở cảnh giới cao hơn, có thể chế ngự nàng một bậc, lại còn coi trọng nàng. Hiện tại, nếu ta không ở tổ phủ, e rằng tổ phủ sẽ biến thành thiên hạ của nàng. Nàng xuất thân từ phe phái yêu tộc, ngươi hẳn hiểu được nỗi lo của ta. Lý Duy Nhất gật đầu đồng ý, tính xử trí thế nào? Cứ thế ném ra khỏi Lăng Tiêu Thành ư? Không sợ nàng ta quay lại sao? Nếu Long Hương Sầm là nhược điểm của Thái Sử Bạch, nhược điểm của Thái Sử Vũ chính là Thái Sử Bạch. Thái Sử Vũ rốt cuộc vẫn để ý tình huynh đệ, không dám ra tay tàn độc, sợ rằng sau này có chuyện phát sinh sẽ không còn đường lui. Hắn nói, ném nàng ta ra ngoài là để cảnh cáo. Nếu nàng ta trở về, ta liền khẳng định nàng có ý đồ khác. Đến lúc đó Thiên Vương Lão Tử có đến, ta cũng phải giết nàng ta. Chiếc xe này của ngươi quá phô trương. Long Hương Sầm mất tích, Thái Sử Bạch chỉ cần truy vấn ghi chép thành phố là có thể nghi ngờ ngươi ngay. Hay là việc này giao cho ta làm, giá vẫn là 20 viên tinh chú đan. Lý Duy Nhất muốn thẩm vấn Long Hương Sầm, cốt để thu thập tin tức. Thái Sử Vũ thầm tự hỏi, Lý Duy Nhất tích cực như vậy, phải chăng muốn nhân cơ hội chuồn đi? Bất ngờ, chiếc xe đột nhiên dừng lại. Bên ngoài xe, người lái xe, một cao thủ của Thái Sử gia tộc, phát ra một tiếng kêu thảm thiết trầm thấp. Thái Sử Vũ cùng Lý Duy Nhất sắc mặt biến đổi đột ngột, mi tâm đồng loạt sáng lên, phóng thích niệm lực trường vực. Linh quang hộ thể lấp lánh, thiên địa thần kinh đan xen. Khu vực quanh trăm trượng đều bị màn đen linh giới bao vây, âm vụ tràn ngập khắp nơi, ngăn cách hoàn toàn với ngoại giới. Thủ đoạn thật lớn, tuyệt đối là vì tiện nhân này mà đến. Trong xe có trận pháp phòng ngự, người chớ có ra ngoài. Thái Sử Vũ cảnh giới cao sâu, ở Lăng Tiêu Thành không hề sợ hãi. Thân hình loáng một cái, trong nháy mắt đã vọt ra khỏi thùng xe. Đứng thẳng tắp trước năm con dị thú, trên người hắn linh quang rực rỡ, hà xung cửu tiêu, khí chàng cường đại tuyệt luân. Lý Duy Nhất ngồi trong xe, bàn tay lập tức ấn vào xương bích, rót linh quang vào trong. Giao, trận văn dày đặc hiện lên trên xương bích, nối liền giao long đồ và chiều dương đồ. Xuyên qua màn xe tung bay phía trước, Lý Duy Nhất thấy được. Người lái xe, một cao thủ của Thái Sử gia tộc, nằm gục trên ghế xe, mi tâm có một lỗ máu. Năm con dị thú toàn bộ quỳ rạp xuống đất, kinh hãi run rẩy, không sao nhúc nhích được lấy một bước nào. Giờ phút này là buổi chiều, rời khỏi Thanh Vân Phường không lâu. Nhưng trên đường phố bên ngoài, yên tĩnh lạ thường, không một tiếng động, trời đất tối sầm. Sương mù tràn ra từ trong bóng tối, lưu động men theo mặt đất. Sương mù tựa một xúc tu có chi giác, muốn tràn vào trong xe, song bị trận văn đang phát sáng cản lại. Yêu nghiệt từ đâu tới, dám ở Lăng Tiêu Thành phục kích giáp thủ của Thái Sử gia tộc. Người có mấy cái mạng mà dám lãng phí như vậy? Thái Sử Vũ ngạo nghễ đứng thẳng, cảnh giác bốn phía. Triệu hồi pháp trượng thủy tinh màu lam, Thái Sử Vũ vung mạnh xuống mặt đất một kích. Oanh, linh quang từ dưới chân hắn lan tỏa ra ngoài, va chạm với âm vụ, tựa như sóng lớn màu lam cuộn trào, nhanh chóng lan về bốn phương tám hướng. Uy năng của một kích này, nếu ở bên ngoài, trong vòng 10 dặm đều sẽ cảm nhận được chấn động mạnh mẽ. Nhưng mà, linh quang lan tỏa ra ngoài trăm trượng, như thể va phải vật gì đó, trong nháy mắt đã phản vệ trở lại. Toàn bộ thiên địa đều đang chấn động kịch liệt, không khí sôi trào, xé nát vạn vật xung quanh, song dao động lực lượng không cách nào lan truyền ra ngoài. Thình thịch, năm con dị thú, cùng thi thể người lái xe, một cao thủ của Thái Sử gia tộc, toàn bộ nổ tung thành huyết vụ cùng xương cốt. Trong bóng tối, một thanh âm lạnh nhạt mà bình tĩnh vang lên, tấm màn đen này, là dùng linh giới của một vị niệm sư thánh linh vương mà luyện chế thành, để ngăn cách với ngoại giới. Loan Sinh Lân Ấu từ trong bóng tối bước ra, tóc bạc tựa dòng nước, dung mạo anh tuấn nho nhã, đeo mặt nạ bạc, thân khoác áo bào rực rỡ tựa biển sao. Chiếc áo bảo ấy chính là chí bảo, ánh sao soi rọi khắp thế giới màn đen. Giao, phía sau hắn, xuất hiện hai thân ảnh thệ linh, một kẻ giải tiền giấy, một kẻ dương cờ âm. Cả hai đều mặc áo bảo pháp khí cổ kính mà hoa lệ, một nửa thân thể đã thối rữa, chỗ rách nát lộ ra xương cốt ánh vàng rực rỡ. Phần huyết nhục đang phân hủy ấy lại tỏa ra tứ sắc tiên hà. Điều đó đủ để cho thấy, khi còn sống, hai người bọn họ đã tu luyện thành trường sinh thể. Khi còn sống, họ hẳn là cự đầu của trường sinh cảnh. Thi thể cự đầu trường sinh cảnh hóa thành thệ linh, chiến lực tự nhiên vô cùng khủng bố. Loan sinh lân ấu dám hiện thân, liền đủ để chứng tỏ hắn có nắm chắc tốc chiến tốc thắng. Giết chết bọn họ, Loan sinh lân ấu, Lý Duy Nhất lớn tiếng nhắc nhở, mắt nhìn về phía Long Hương Sầm, tay nắm lấy nàng, coi nàng làm con tin. Gần như ngay khi Lý Duy Nhất hô lên, vị thệ linh vung tiền giấy kia, trên mặt lộ ra nụ cười cứng đờ, liền cùng những tờ tiền giấy biến mất không còn dấu vết. Thái Sử Vũ lập tức cảnh giác, ngưng tụ trận pháp, từng đạo trận ấn hiện ra xung quanh mình. Rào rào, tiền giấy dưới đất tan chảy một cách quỷ dị, khiến mặt đường phố hóa thành chất lỏng màu vàng, tựa dòng suối vàng đục ngầu. Hai bàn tay từ dưới lớp chất lỏng trên mặt đất vươn ra, nắm lấy hai chân Thái Sử Vũ, đột nhiên kéo hắn xuống đáy chất lỏng. Ngay sau đó, chất lỏng biến mất và mặt đất trở lại bằng phẳng. Tất cả xảy ra giữa điện quang hòa thạch, Loan sinh lân ấu từng bước tiến tới, tiếng bước chân vang vọng rõ ràng, đối diện với Lý Duy Nhất trong xe. Vị thệ linh vung âm phiên kia, theo sát phía sau hắn, uy thế cuồn cuộn, mang theo một luồng uy áp của một cự đầu trường sinh cảnh, giống như một tòa thần sơn đại nhạc đang dịch chuyển tới. Lão Loan, nếu ngươi tiến thêm một bước, ta cam đoan sẽ giết Long Hương Sầm. Ngươi biết ta nói là làm. Lý Duy Nhất một tay đặt trên thành xe, tay kia nắm lấy cổ thon dài của Long Hương Sầm, đặt nàng xuống đất. Chỉ cần vặn một cái là có thể ngắt đầu nàng. Loan sinh lân ấu cũng không dừng bước, ngươi cảm thấy, ta là vì nàng mà đến. Nhìn ánh mắt lạnh nhạt của hắn, lòng Lý Duy Nhất đột nhiên trùng xuống, không rõ Long Hương Sầm có bao nhiêu trọng lượng trong lòng hắn, chẳng lẽ không thể nào, là vì ta mà đến ư? Ngươi không phải đang điều tra ta sao? Đương nhiên ta phải đến, Loan sinh lân ấu nói, lòng Lý Duy Nhất chấn động, biết những hành động gần đây của ta trong một tháng qua đã bị hắn phát hiện, người này quả nhiên tài trí phi phàm. Mặt Lý Duy Nhất không đổi sắc, cố tình tạo ra nghi binh, phái 30 vị cường giả vong giả, dung hợp linh hồn vào trong cơ thể 30 vị triều đình đạo trùng cảnh võ tu, yêu tộc các ngươi muốn làm gì? Loan sinh lân ấu không thể nào biết, Lý Duy Nhất đã nắm rõ kế hoạch tấn công Lăng Tiêu Thành, một cơ mật cốt lõi. Dù sao, kết quả thẩm vấn lấy được từ chỗ ẩn nhất mà xem, ngay cả Tư Không Kính Uyên cũng chỉ chấp hành một bộ phận nhiệm vụ, căn bản không biết tình hình cụ thể. Loan sinh lân ấu nói, dù sao ngươi đã là người sắp chết, nói cho ngươi biết cũng không sao. Tết Nguyên Đán năm nay, màn kịch hay sẽ tiếp diễn, đến lúc đó đại quân yêu tộc ta sẽ một mẻ đánh tan Tây Hải Nô và Chu Môn, bắt toàn bộ Tây Cảnh. Lý Duy Nhất biết hắn đang thăm dò, không nói thật, đột nhiên biến sắc, các ngươi muốn tạo ra hỗn loạn ở Lăng Tiêu Thành, kiềm chế triều đình. Loan sinh lân ấu luôn quan sát phản ứng của Lý Duy Nhất, cái này. Oanh, đuôi xe trúng đòn nặng, cả chiếc xe bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ hất tung, bay lượn trên không trung hơn 10 trượng. Niệm lực của Lý Duy Nhất phát giác thân ảnh lao ra từ phía sau. Nhưng đối phương tốc độ quá nhanh, tu vi cao đến mức đáng sợ, hơn xa hắn. Không đợi hắn kịp phản ứng, khung xe đã bay ra ngoài. Giao, Lý Duy Nhất cố gắng giữ thăng bằng cơ thể, vận chuyển trận pháp trong xe. Trận bàn khuếch tán ra, 7 con giao long từ trong trận bàn bay ra, đầu rồng ngưng thực, thân rồng ở trạng thái hỏa diễm, móng rồng cuộn trào lôi điện. Thất giao uốn lượn bay lượn, đánh tới Loan sinh lân ấu, cường giả thệ linh giơ cờ, cùng Tống Mộc Xuyên vừa rồi lao ra từ phía sau. Vị cường giả thệ linh kia vung âm phiên, tựa như khuấy động phong vân thiên địa, thu tất cả 7 con giao long đi. Hắn thể hiện ra tu vi thực lực mạnh mẽ, đã không thua Thần Hoàng và Tào Thập Tam trong Thọ Yến Giáp Tý. Hôm nay, ta thắng, thân hình Loan sinh lân ấu hóa thành một luồng tinh quang lướt nhanh, xuất hiện trước cửa xe trên không trung. Tóc bạc như thác nước, 5 ngón tay hóa thành vuốt loan sắc bén, hàn khí biến thùng xe đông cứng thành hang băng trắng xóa, kinh văn bao phủ Lý Duy Nhất. Trong mắt hắn, chỉ có Lý duy nhất, hoàn toàn không nhìn Long Hương Sầm lấy một cái. Muốn thắng đến thế sao, người đã thắng chắc rồi sao? Ánh mắt Lý duy nhất kiên định, cả cánh tay đều bốc cháy, một ngón tay điểm ra, thi triển tẫn diệt chỉ pháp. Võ đạo cùng niệm lực, trong nháy mắt kết hợp lại. Ngón tay đánh trúng vuốt Loan, bộc phát ra uy năng có thể sánh ngang đế thuật. Oanh, Loan sinh lân ấu bay ngược trở lại, tất cả kinh văn trên vuốt Loan đều bị đánh tan. Lý duy nhất cúi đầu nhìn xuống, không thấy gì, Long Hương Sầm đã bị một luồng âm vụ cuốn đi, xuất hiện bên cạnh cường giả Thệ Linh giơ cờ. Định thân phù ở mi tâm nàng được cởi bỏ, linh khí trên người nàng uyển chuyển, trong nháy mắt pháp khí bộc phát ra, giống như từng sợi lụa trắng, xuyên qua tiểu thiên địa phương viên trăm trượng. Mãi đến lúc này, khung xe mới ầm ầm rơi xuống đất. Lý duy nhất vụt một tiếng, thoáng cái đã lao ra khỏi xe. Sau một khắc, chiếc xe của Thái Sử Vũ đã bị Tống Mộc Xuyên một đao chém nổ tung, gỗ vụn văng tung tóe. Hơn 10 trượng, Loan Sinh Lân Ấu ổn định thế lui, nhìn thoáng qua bàn tay đang chảy máu, cảm thấy không thể tin nổi, đế thuật sao? Lý duy nhất bị tam trọng đạo ngoại tượng của Loan Sinh Lân Ấu, Long Hương Sầm, Tống Mộc Xuyên bao phủ, thân thể như bị ngàn vạn xiềng xích quấn chặt lấy, lại giống như cõng ba ngọn núi lớn, đến thở cũng khó khăn. Tổ điền đã phế rồi, còn có phong phù trùng đảo, cũng có thể vô địch thiên hạ. Lý duy nhất nhún vai, mở phong phù ra, vạn vật trượng mâu bay ra. Ngao, ngao, đạo tâm ngoại tượng phóng thích ra, biến khu vực trăm trượng hóa thành hòa vực. Từng con thiên long bảy móng lửa bốc bay lượn khắp bốn phương tám hướng. Dưới sự áp chế của đạo tâm ngoại tượng ba người, hắn khởi động một lĩnh vực riêng của mình. Long Hương Sầm kinh ngạc nói, thiên long bảy móng. Thiên long bảy móng trong truyền thuyết, làm sao nàng không kinh hãi cho được. Đạo tâm ngoại tượng của Loan Sinh Lân Ấu cũng chỉ là tiên long sáu móng. Phi long của Cổ Thiên Tử chỉ là năm móng. Giao long ở cấp độ siêu nhiên chỉ có bốn móng. Giao mãng ở cấp độ trường sinh cảnh chỉ có hai móng. Một võ tu cảnh đạo trùng, với đạo căn bị phong ấn và liệt hóa. Đạo tâm ngoại tượng rõ ràng thần dị hơn cả thiếu niên thiên tử mang huyết mạch long tộc. Cần biết rằng, việc tiên long sáu móng hóa thành đạo tượng, trước đây đã gây ra chấn động không nhỏ tại Lăng Tiêu Sinh Cành. Tống Mộc Xuyên cầm nô mã chảm trong tay, trong bụng phát ra tiếng cười gian tà rợn người. Đáng tiếc, cảnh giới quá thấp, vẫn chưa ngưng tụ đạo đạo liên sao. Lý duy nhất nhìn Loan Sinh Lân Ấu, cố ý nói, trong tiềm long đăng hội, ngươi đã bại thảm hại, khiến yêu tộc mất đi sự ủng hộ của Độ Ách Quan, bị buộc khai chiến, dẫn đến cục diện rối ren hiện tại. Ngươi chắc hẳn vẫn không phục, hôm nay, ta cho ngươi một cơ hội chiến thắng ta. Qua hôm nay, ngươi sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Long Hương Sầm hừ lạnh nói, hắn đang khiêu khích ngươi, tuyệt đối không thể trúng kế. Ở Lăng Tiêu Thành, cần tốc chiến tốc thắng, đạt được mục đích là đủ. Loan Sinh Lân Ấu ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn không hề thay đổi, phân phó cường giả Dương Cờ Thệ Linh, bắt hắn. Cường giả Dương Cờ Thệ Linh cắm âm phiên xuống đất. Thân hình loáng một cái, bùng nổ tốc độ không gì sánh kịp. Năm ngón tay xòe ra, khóa chặt Lý duy nhất, không cho hắn bất kỳ cơ hội đào tẩu nào. Ngoài dự đoán của mọi người, mục tiêu của Lý duy nhất từ đầu đến cuối đều là vị cường giả Thệ Linh này. Thấy hắn vọt tới, không lùi mà ngược lại lao nhanh về phía trước. Bàn tay đột nhiên đập về phía ngực, lực lượng không gian của Phật Tổ Xá Lợi bùng nổ, bao trùm lấy vị cường giả Thệ Linh này. Trong nháy mắt, không gian sụp đổ, trực tiếp thu nó vào huyết nê không gian. Toàn trường yên tĩnh, Loan Sinh Lân Ấu, Long Hương Sầm, Tống Mộc Xuyên ai nấy đều kinh hãi, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thật ra mà nói, thông thường thì, với tu vi hiện tại của Lý duy nhất, căn bản không thể nào thu được vị cường giả Thệ Linh kia vào huyết nê không gian. Đối phương chính là tồn tại đỉnh cao dưới cự đầu cảnh trường sinh. Có thể làm được điều đó là do thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều hội tụ. Thiên thời là Loan Sinh Lân Ấu muốn tốc chiến tốc thắng và bắt sống, khiến cường giả Thệ Linh nhất định phải nhanh chóng tiếp cận. Địa lợi và màn đen chỉ bao phủ phạm vi trăm trượng vuông, không gian cũng đủ chật hẹp. Nhân hòa là sự xuất kỳ bất ý, không ai nghĩ tới Lý duy nhất lại có chiêu này. Nếu không có những điều kiện này, Lý duy nhất muốn thu một võ tu thiên tài cảnh đạo trùng tầng thứ 7 vào huyết nê không gian cũng không phải là chuyện dễ dàng. kẻ địch hoàn toàn có thể cảnh giác được nguy hiểm, ngay khoảnh khắc hắn thúc giục, mà bỏ chạy ra ngoài. Loan Sinh Lân ấu cho rằng Lý Duy Nhất đang khiêu khích mình, nhưng trên thực tế, mục tiêu của Lý Duy Nhất từ trước đến nay đều là vị cường giả thệ linh đáng sợ nhất kia. Về phần triệu hồi Đường Vãn Châu, Lý Duy Nhất tạm thời không muốn mạo hiểm, dù sao Đường Vãn Châu liên quan đến cục diện của Diêu Khiêm, không thể dễ dàng để lộ dấu vết. Ba cường giả lớn đều cho rằng Lý Duy Nhất đã sử dụng một món bảo vật không gian để thu đi vị cường giả thệ linh kia. Vị cường giả thệ linh kia sẽ nhanh chóng đánh ra, nhưng vài nhịp hô hấp trôi qua, một chút động tĩnh cũng không hề có. Long Hương Sầm kinh ngạc, thật không thể tưởng tượng nổi, ngay cả là bảo vật không gian cấp bậc thiên tự khí, vạn tự khí, cũng sẽ chấn động dữ dội, từ bên trong chấn chết ngươi. Tu vi của nó, không biết mạnh hơn ngươi bao nhiêu lần. Nó đã bị ta truyền tống đến hơn 10 dặm về phía ngoài, thuật pháp của ta, há các ngươi có thể lý giải. Lý Duy Nhất nói một cách thoải mái, nhưng trên thực tế áp lực trong lòng rất lớn, căn bản không kịp mặc quan bảo châu mục. Nếu không triệu hồi Đường Vãn Châu, muốn sống sót qua kiếp nạn trước mắt không phải là chuyện dễ dàng. Loan Sinh Lân ấu mãi suy tư, cuối cùng cũng mở miệng, không nên bị hắn dọa, lực lượng không gian vừa rồi lôi kéo, cũng không tính là quá mạnh. Sở dĩ thệ linh thống soái bị tóm gọn, là do bản thân nó đang xông về phía trước, chẳng khác nào tự mình nhảy vào cạm bẫy không gian. Lý Duy Nhất thúc giục cỗ lực lượng ấy cần có thời gian. Mọi người chỉ cần cảnh giác một chút, đủ để ứng phó. Lý Duy Nhất thầm thán phục sự tỉnh táo và cơ trí của Loan Sinh Lân ấu, trong nháy mắt nhìn thấu mọi điều huyền ảo. Đối đầu với địch nhân như vậy, thật sự rất khó giải quyết. Ba người chia làm ba hướng khác nhau, đều không còn xem thường Lý Duy Nhất nữa, muốn liên thủ đánh gục hắn. Nhưng lại sợ cùng tiến lên, toàn bộ rơi vào cạm bẫy không gian. Lý Duy Nhất cầm vạn vật trượng mâu trong tay, trường vực niệm lực khuếch tán, tinh thần căng thẳng đến cực điểm. Ba người này, không ai yếu hơn hắn, trong đó Tống Mộc Xuyên, cảnh đạo trùng tầng thứ bảy, còn mạnh hơn hắn rất nhiều. Có thể tranh thủ được cục diện hiện tại, đã là cực kỳ không dễ dàng. Một đấu ba, quả thực không có phần thắng, nhưng, chỉ cần chịu đựng các ngươi một khoảng thời gian, đợi đại nhân vật của Lăng Tiêu Thành phát hiện, các ngươi chắc chắn phải chết không nghi ngờ gì. Ta khuyên rằng, nếu hành động thất bại, thì hãy nhanh chóng rút lui đi. Đánh nữa, chính là cuộc tranh đấu vì khí phách, rất không khôn ngoan. Lý Duy Nhất thân hình cao mất sừng sững, mang khí thế một người chấn giữ cửa ải, vạn người khó vượt qua, tuyệt nhiên không có bất kỳ sợ hãi nào. Long Hương Sầm cười khẩy, cảnh đạo trùng tầng thứ ba, thêm linh niệm sư ngụ tinh, có thể đánh bại người thừa kế cảnh đạo đạo trùng tầng thứ sáu sao? Thân hình nàng như ảo ảnh lóe lên, lập tức biến hóa thành ngàn vạn yêu ảnh, mang theo sát khí vô số. Từ trong tay áo, chín mảnh long lân xanh biếc bay ra, như chín luồng hàn quang, sau khi tới gần Lý Duy Nhất, hóa thành kích thước bằng quạt hương bồ, sắc bén tựa đao. Lý Duy Nhất thi triển chữ đấu, toàn thân phủ kim giáp, thân hình vững chãi như núi cao. Hai tay giơ mâu vung vẩy tựa du long, đánh bay toàn bộ, va chạm tạo ra từng mảnh tia lửa. Có thể kết hợp hoàn toàn niệm lực và võ đạo với nhau, chỉ có đại thuật lục như phần nghiệp. Ngoài ra, Lý Duy Nhất chỉ có thể tách biệt sử dụng võ đạo và niệm lực, rất khó đạt được hiệu quả chiến lực 1 cộng 1 bằng 2. Biện pháp tốt nhất chính là vận chuyển pháp khí từ bên trong, thi triển đấu tự quyết ra bên ngoài, kết hợp trong ngoài để tăng cường sức bật của thân thể. Như võ giả hóa niệm sư, Loan Sinh Lân ấu từ một phương hướng khác lao ra, vút lên đỉnh đầu Lý Duy Nhất. Y bảo pháp khí trên người theo thân thể xoay tròn, tỏa ra tinh quang lấp lánh, tựa một biển sao rực rỡ phủ chụp. Phần nghiệp ma bàn, Lý Duy Nhất vung mâu xoay tròn, thân thể tựa như chụp. Phù tang thần thụ hiện lên, kim ô hỏa diễm từ mi tâm linh giới lao ra. Từ phong phủ, hỏa diễm pháp khí tuôn ra. Cùng kim ô hỏa diễm hòa hợp làm một. Từng con thất trảo hỏa diễm thiên long xuyên qua phù tang thần thụ mà phi hành. Ma bàn chói lọi, nhanh chóng xoay tròn, va chạm với tinh hải do Loan Sinh Lân ấu ngưng tụ. Ầm ầm, hỏa diễm cùng tinh quang nổ tung, năng lượng bùng phát cuồn cuộn. Loan Sinh Lân ấu lại một lần nữa bị đánh văng ra ngoài, miệng rên lên tiếng buồn bực, chịu thiệt không nhỏ. Nhưng thân thể hắn cường đại, không hề bị thương, vẫn đứng vững. Lý Duy Nhất lui về phía sau một bước, hóa giải luồng xung kích mạnh mẽ kia. Loan sinh lân ấu của đạo trùng cảnh tầng thứ 5, không chỉ vượt trội Tần Khâu rất nhiều, mà so với long hương sâm của đạo trùng cảnh tầng thứ 6, còn nhỉnh hơn một chút, quả thực kinh khủng phi thường. Vượt qua cảnh giới, mạnh hơn người thừa kế. Người thừa kế vốn dĩ phải là vô địch trong cùng cảnh giới, không nên bị nghịch phạt. Hiển nhiên hắn đã đạt tới đạo trùng cảnh tầng thứ 5 đỉnh phong, dẫn đầu mọi người. Bộ chiến pháp khí trên mình cũng chẳng phải vật tầm thường, giúp chiến lực của hắn tăng mạnh. Lý duy nhất là nhờ vạn vật trượng mâu, thi triển phần nghiệp ma bản, mới có thể đoạt được ưu thế. Phía sau, Tống Mộc Xuyên nhảy vọt lên cao mấy trượng, dương đao qua đỉnh đầu, bổ ra một luồng đao mang bá đạo dài mấy chục mét. Vô số kinh văn cuồn cuộn trên đao mang. Tựa một dòng sông kinh văn cuộn chảy, đạo trùng cảnh tầng thứ 7 là một tồn tại ở đẳng cấp khác, ngưng tụ ra đạo quả, chiến lực vượt xa Loan Sinh Lân Ấu và Long Hương Sâm. Một đao này mang khí thế khai thiên liệt địa. Trận, Lý Duy Nhất gầm lên một tiếng, tóc dài dựng ngược, mi tâm sáng ngời, bắp thịt cánh tay căng phồng, nặng nề cắm vạn vật trượng mâu xuống đất. Rào rào, từng đường vân tinh quỹ, cùng những trận văn ma pháp dày đặc, hiện ra quanh người hắn. Dưới chân cùng đỉnh đầu, tinh quỹ trận bàn hình tròn ngưng tụ. 7 con phượng sĩ Nga Hoàng hiện ra, mỗi con đều đạt tới đạo trùng cảnh tầng thứ 4. Chiến lực của mỗi con không chỉ dừng lại ở đạo trùng cảnh tầng thứ 4 đơn thuần. Chúng nó như 7 đám mây lửa, xuyên qua quanh thân Lý Duy Nhất, hòa vào đại trận nhật nguyệt tinh thần. Trong chốc lát, lực lượng của 8 cường giả cùng lúc chống đỡ trận pháp. Oanh, đao mang bá đạo dài mấy chục mét va chạm với tinh quỹ trận bàn phía trên đỉnh đầu Lý Duy Nhất. Không thể phá vỡ, Loan Sinh Lân Ấu cùng Long Hương Sầm nheo mắt lại, hơi nín thở, ngày càng khó lý giải nam tử đứng giữa trận pháp kia. Chẳng trách từ đầu đến cuối hắn đều khí định thần nhàn, hóa ra là đã chuẩn bị đầy đủ. Quả nhiên lợi hại, không như võ tu tầng thứ 6, nhưng bây giờ là 8-1, ngươi có đỡ nổi không? Lý Duy Nhất rút vạn vật trượng mâu, địa linh tử đuôi mâu, cất tiếng cười trẻ con trong trèo. Dầm một tiếng, đao mang bị hắn đánh tan nát, Lý Duy Nhất xoay tròn vung vạn vật trượng mâu, đại trận nhật nguyệt tinh thần cũng xoay chuyển theo, xoay tròn như cối xay. Tiếp đó, hắn mượn trận pháp, tập hợp lực lượng của 8 đại cường giả, cách không vung ra. Mũi mâu thiêu đốt, kim diễm rực rỡ, khiến không khí vặn vẹo. Một luồng năng lượng đỏ kim xé rách hư không bay thẳng tới Tống Mộc Xuyên cách đó mấy chục thước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 384, Hồng Nhan Chi Kỳ. Cả khu phố đã bị phong tỏa, quân sĩ từ các doanh phòng tập trung đông đảo, đề phòng cường giả yêu tộc đến diệt khẩu. Nửa canh giờ sau, sắc trời dần tối, Thái Sử Bạch vội vã chạy tới. Trên đường đi, hắn đã hay tin về biến cố, sắc mặt trầm mặc, không nói một lời, tiến nhanh vào tửu lâu. Tiến vào phòng, hắn nhìn thấy trên nền đất giữa phòng, Long Hương Sầm mình mẩy đầy thương tích, đáy mắt hắn lộ ra một thần sắc phức tạp, khó hiểu. Sau đó hắn mới nhìn về phía Thái Sử Vũ đang đứng bên cửa sổ. Thái Sử Vũ đã rửa sạch vết máu trên người, thay y phục mới tinh, mang vẻ quý khí nhưng lãnh ngạo, nhìn ta làm gì? Người mang người đến Lăng Tiêu Thành, lão tử thiếu chút nữa vì nàng mà chết, có thể để cho ngươi một hơi thở, đã là trọng tình huynh đệ lắm rồi. Thái Sử Bạch ngồi xổm xuống, chỉ vào tổ điền của Long Hương Sầm, phá bỏ phong ấn. Long Hương Sầm có thể vận chuyển khí tức, sắc mặt dần dần khôi phục, không còn suy yếu như lúc trước. Nhưng không thể đứng dậy, hai chân bị Thái Sử Vũ đánh gãy. Nàng rưng rưng nước mắt, trông thật đáng thương, biểu ca, thật có lỗi. Ta bị bọn họ gieo xuống tử vong linh hỏa, nếu không nghe lệnh làm việc, sẽ tự thiêu mà chết. Nhưng ta thề, ta tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện phụ bạc huynh, sẽ không hại Thái Sử gia tộc, tuyệt đối sẽ không. Cho dù là chết, Thái Sử Vũ không thể chịu nổi, đến mức này, còn giở trò hèn hạ trước mặt ta. Nếu không nói thật, chớ nói Thái Sử Bạch, ngay cả Thái Sử Tổng Binh cùng Long Xã Hâm đến đây, ngươi cũng phải chết. Thái Sử Bạch nhìn về phía Long Hương Sầm, việc này, toàn thành đều biết, các nha môn đều muốn đưa ngươi ra thẩm vấn, qua đêm nay, ta không có cách nào bảo vệ tính mạng ngươi. Cho nên, ngươi phải nhanh chóng nói ra những gì ngươi biết cho ta hay. Chỉ có mau chóng bắt được Loan Sinh Lân ấu, ngươi mới có thể lấy công chuộc tội, giành lấy một đường sinh cơ. Thái Sử Vũ nói, còn có thể linh cao thủ nào, rốt cuộc có lai lịch thế nào, mục đích là gì, có bao nhiêu kẻ ẩn náu ở Lăng Tiêu Thành. Ta không biết cách hỏi sao, ngươi ra ngoài trước đi, cho ta nửa canh giờ. Thái Sử Bạch trầm giọng nói, nửa canh giờ sau, nếu ngươi không hỏi ra thứ gì hữu dụng, đến lúc đó đừng trách ta dùng thủ đoạn không sạch sẽ. Thái Sử Vũ vừa lẩm bẩm mắng chửi, vừa nghênh ngang rời phòng, xuống lầu. Ánh chiều tà đã tàn, tại lầu một trong tiểu viện, những chiếc đèn lồng nhỏ đã thắp sáng, khắp nơi đều là cường giả võ đạo triều đình đang canh gác. Dưới mái hiên, trên bậc thang, Lý Duy Nhất và Khương Ninh cách nhau 5 bước, đứng bên 2 cây cột, nhìn bầu trời xanh ấm áp trong ánh hoàng hôn, dùng khí chuyển âm để trao đổi. Lý Duy Nhất nói, mọi chuyện đã sáng tỏ, Khương Ninh và Long Hương Sầm giao thủ, bị rất nhiều người nhìn thấy. Loan đài bên kia hỏi ngươi, ngươi sẽ đáp lại ra sao? Đương nhiên là thành thật đáp lại, lúc đó ta không ở hiện trường, hoàn toàn không hay biết gì, nếu che giấu cho Tả Khâu Hồng Đình, chỉ e sẽ lộ ra 100.000 sơ hở. Khương Ninh che mặt, trên người toát ra vẻ tiên khí, duyên dáng, yêu kiều. Làn da trong bóng đêm càng tỏa ra vẻ sáng bóng mê người, không hề hòa hợp với chọc thế trước mắt. Nàng không nên kẹt ở chốn miếu đường, mà nên ở chốn cửu trùng thiên. Nàng nói, Loan Sinh Lân ấu cùng Tống Mộc Xuyên đã bại lộ, chúng ta có thể thuận thế, đem 30 vị thệ linh cường giả ẩn núp toàn bộ nhổ bỏ, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Từ khi ta biết được tin tức từ ngươi, kỳ thực trong lòng ta vô cùng dày vò. Nếu không sớm thanh lý tai họa ngầm thì cảm giác cả thành đều là địch. Lý Duy Nhất nhìn vẻ ngoài ôn nhu như tiên của nàng, nội tâm lại tràn đầy hồng trần thế tục, nhịn không được cười nói, thành thật mà nói. Khương đại nhân, một tuyệt thế giai nhân như vậy, nên được cung phụng, phong thành tiên thánh, không vướng khói lửa nhân gian, tựa như thần nữ phạm thiên trốn chùa miếu. Khiến ngươi lâm vào khốn cảnh vì nước vì dân, tất cả mọi người trong thiên hạ đều mang một phần lỗi lầm. Khương Ninh hơi nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc, ở vị trí này, người giễu cợt ta làm gì? Ta nghĩ rất đơn giản rằng, thế gian loạn lạc như ngày nay, thật sự khiến người ta khó thở, với tu vi cùng năng lực của chúng ta, có thể làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Được, theo ngươi, nhưng phải đợi Long Hương Sầm khai ra tất cả, và chính nàng là người tiết lộ bí mật. Lý Duy Nhất nói, Khương Ninh nói năng thận trọng, trên người luôn mang theo một vẻ cao lãnh. Trang Nguyệt thu thập danh sách, tổng cộng có 212 người. Ta gần đây 1 tháng đã loại bỏ hơn phân nửa, trong đó 92 người có hiểm nghi lớn nhất. Muốn từ trong 92 người ấy, tìm ra chính xác 30 người kia, không phải chuyện dễ dàng. Ta thì khá hơn ngươi một chút, đã khoanh vùng kẻ tình nghi vào 50 người, có thể bắt giữ toàn bộ số người này. Lý Duy Nhất từ trong tay áo rút ra một tờ giấy, lặng lẽ đưa cho nàng, ngươi hãy nói là... 1 tháng trước đã nhận được mật báo, Loan Đài đã sớm nhận ra một vài manh mối, ngươi vẫn luôn âm thầm điều tra. Công lao này sẽ thuộc về ngươi. Khương Ninh nhận lấy, nàng cảm thấy giao hảo giữa nàng và Lý Duy Nhất không cần nói lời cảm ơn. Hai người họ như tri kỷ, ăn ý 10 phần, đang cùng theo đuổi một mục tiêu. Nàng rất muốn đi ngay lập tức, vô cùng sốt ruột. Sau khi chuyện hôm nay xảy ra, những người này chắc chắn sẽ ẩn mình, nếu động thủ nhanh. Có lẽ còn có thể bắt được một vài kẻ. Chớ vội, người của Cửu Lê ẩn môn luôn theo dõi bọn chúng. Nếu chúng trốn đi, người hãy tìm Trần Xuyên lấy thông tin mới nhất. Lý Duy Nhất nói, Khương Ninh bao nỗi lo lắng trong lòng đều tan biến. Đôi mắt đẹp sáng lên, hiếm khi nở nụ cười làm say đắm lòng người. Đây chính là mục đích ngươi triệu tập rất nhiều cao thủ ẩn môn đến Lăng Tiêu Thành sao? Lý Duy Nhất dáng người cao ngất, ánh mắt chân thành, tha thiết. Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Đúng như lời ngươi nói, có thể làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, có lẽ không thay đổi được gì nhiều, nhưng ít nhất không hổ thẹn với lương tâm. Tốt lắm, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, đây mới là trách nhiệm của những người tu võ trong thiên hạ. Khương Ninh nhìn về phía hắn, đôi mắt đẹp chăm chú rất lâu. 2 năm trước, câu nói, trời xanh đã chết, hoàng thiên đương lập của ngươi từng khiến ta tức giận không ít. Ngươi đúng là hoàn toàn phản tặc. Ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi thoát khỏi sự khống chế của tà giáo. Đúng rồi, triều đình bên kia gần như đã có thể khẳng định tổng đàn của tà giáo nằm ngay tại địa hạ tiên phủ. Nhị công chủ đã ra khỏi thành, muốn thuyết phục các nơi, chủ động xuất kích, nhằm phá hủy nó, tránh cho tương lai âm thi trùng đảo, 28 châu đều rơi vào tay giặc, biến thành một quốc gia đầy rẫy xác chết và đạo thi. Khương Ninh nhận thấy Lý Duy Nhất đôi mắt không hề vui mừng, ngược lại càng thêm trầm trọng, nàng thấy rõ nỗi lòng chàng, khó hiểu nói, ngươi đang lo lắng điều gì vậy? Nhị công chủ ra khỏi thành, Lăng Tiêu Thành tất nhiên sẽ trống trải. Nhị công chủ thuyết phục các bên tấn công tổng đàn của đạo giáo, rất có thể sẽ khiến cho đạo giáo gây họa trước thời hạn. Chuyện yêu tộc vẫn luôn làm chính là buộc đạo giáo mau chóng ra tay. Bí mật về tổng đàn của đạo giáo tại địa hạ tiên phủ, vốn dĩ là do bọn chúng tiết lộ ra ngoài. Lý Duy Nhất vốn nghĩ rằng, ít nhất còn có thời gian 2 tháng, nhưng nhìn thế cục trước mắt, chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Mưa bão sắp đổ, Kiến đã cảm nhận trước. Hắn nói, ta nghe nói, một số quỷ thành cùng hài phủ, còn có yêu tộc tư vong giả U Cảnh đều đang tập kết đại quân, mục tiêu là Tây Cảnh. Phía Đông Hải, chiến sự cũng đã bùng nổ. Vào thời điểm mấu chốt này, tấn công tổng đàn của đạo giáo, triều đình có đủ năng lực tác chiến trên 3 mặt trận sao? Khương Ninh nhìn lên bầu trời, những vì sao dần hiện ra, nàng khẽ thở dài, ván cờ đại cục thiên hạ thế này, là cuộc đấu sức của các vị siêu nhiên, không phải loại chuyện mà những kẻ tiểu bối như chúng ta có thể nhìn rõ hay giúp đỡ được. Chúng ta có thể can thiệp, chỉ là vào cục diện nhỏ trước mắt mà thôi. Các vị siêu nhiên đều đứng trên đỉnh núi, liếc mắt là thấy rõ dãy núi nhấp nhô, sắc màu cỏ cây. Đối với đại cục, không có gì có thể che mắt họ. Nhưng họ chẳng thể nhìn thấu hiểm họa tiềm tàng ẩn dưới những khu rừng rậm rạp, và cũng không đủ sức lực để khám phá mọi ngóc ngách. Tai họa ấy, tựa ngọn lửa bùng cháy giữa cỏ khô. Khi núi lửa đã phun trào, dẫu có ra tay cứu vãn cũng e rằng đã muộn. Đáng sợ hơn cả là, núi lửa chẳng cố định một nơi, mà hiện diện khắp thiên hạ. Bởi vậy, siêu nhiên dù gắng sức cũng chỉ thêm mỏi mệt, cuối cùng đành bất lực, trơ mắt nhìn vạn vật bị thiêu rụi. Lý Duy Nhất dĩ nhiên thấu hiểu đạo lý này, lòng thầm tự vấn, giờ đây Kỳ Lân Trang và Thanh Loan đang làm gì? Cả thiên hạ siêu nhiên cùng các cự đầu trường sinh cảnh, liệu có đang minh tranh ám đấu ra sao? Hiển nhiên, một mình triều đình chẳng thể là đối thủ của yêu tộc. Vừa lo toàn Đông Hải, lại vừa phải bảo vệ Tây Cảnh, Lăng Tiêu Thành còn lại được mấy vị siêu nhiên đây? Đây quả là cục diện nan giải, dù Lý Duy Nhất có nói ra hiểm nguy của Lăng Tiêu Thành, khiến cao thủ triều đình toàn bộ quay về, thì kết cục cũng chỉ là giữ được Lăng Tiêu Thành, song Đông Cảnh và Tây Cảnh sẽ toàn diện thất thủ. Chẳng qua, từ sự sụp đổ ầm ầm, biến thành từng bước tan tác mà thôi. Kết cục này, khó lòng thay đổi, biến Vân Thiên Tiên Nguyên thành chốn đổ sát của yêu tộc cùng tà giáo, đó mới là cơ hội duy nhất để nhân tộc xoay chuyển thắng bại. Thái Sử Vũ bước vào trong viện, ánh mắt lướt qua 2 người họ. Nhận ra đôi chút manh mối, bèn cười nói, thiên hạ đều truyền, Vũ Tiên Tử là hồng nhan chi kỳ của Cửu Lê Thần Ẩn Nhân, từng có một đoạn kinh nghiệm phi phàm ở Lê Châu cùng Khâu Châu. Một người cầm kinh vũ kiếm diệt địch, một người có thể khống chế 7 con kỳ trùng của đối phương. Lý Duy Nhất, Vũ Tiên Tử vốn rất lạnh lùng, chẳng hề nể mặt bất kỳ ai. Ngay cả một nhân vật anh tuấn phóng khoáng như ta đây, cũng chưa từng nhận được lấy nửa phần ánh mắt yêu ái từ nàng. Ấy vậy mà một người luôn công tư phân minh như nàng, lại không hề trói ngươi đến loan đài đại lao, đủ thấy ngươi trong lòng nàng khác biệt với những kẻ khác. Nếu ngươi không rút bỏ hôn ước với Tả Khâu Môn Đình, gia nhập triều đình, ta sẽ mời phụ thân ta đến Khương gia, thay ngươi cầu hôn. Lý Duy Nhất cười đáp, ta chỉ là một phế nhân bị phế tổ điền, võ đạo đã tận đường. Khương gia e rằng sẽ chướng mắt, muốn luận bàn phong hoa tuyết nguyệt, 2 người các ngươi đừng kéo ta vào. Khương Ninh lùi bước ra xa, đến sau cánh cổng tiểu viện, để lại không gian riêng cho 2 người họ. Thái Sử Vũ dùng pháp khí truyền âm, hỏi, có phải Đường Vãn Châu ra tay? Lý Duy Nhất hiểu rằng hắn đang hỏi về vụ tập kích ban ngày, cần có một lời giải thích hợp lý, đúng là nàng. Nhưng ta cam đoan, mục đích nàng vào thành không phải để họa loạn triều đình. Thái Sử Vũ gật đầu, ta tin, ta đã gặp nàng 1 lần, đó là một nữ tử có sức hút nhân cách lớn. Lòng dạ rộng lượng, cái nhìn về thị phi và đại cục hiếm có nam tử nào sánh bằng. Thế mà, Đường Vãn Châu lại là một loại hình phi phàm đến vậy, nàng lại có thể nhìn ngươi bằng ánh mắt khác lạ, quả thực khiến ta cũng có chút ghen tị. Ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, thiếu quân một lòng vì võ đạo. Lý Duy Nhất nói, đông, đông, Thái Sử Bạch bước xuống lầu, mày nhíu chặt, nhìn về phía Thái Sử Vũ, nàng biết không nhiều lắm, chỉ dặn dò hai chuyện. Thứ nhất, có 30 vị vong linh cường giả, sử dụng dung hồn bí thuật, tiềm tàng trong cơ thể của 30 vị cao thủ đạo trùng cảnh của triều đình, đã tiến vào Lăng Tiêu Thành, hòng tạo ra hỗn loạn vào thời khắc mấu chốt. Sắc mặt Thái Sử Vũ đột biến, da đầu tê dại, 30 vị ư? Sao lại nhiều đến thế? Hơn nữa, chúng lại dùng dung hồn bí thuật, trong thời gian ngắn căn bản không thể nào tra ra. Thái Sử Bạch tiếp lời, thứ hai, đại quân yêu tộc và quân đội thệ linh sẽ tấn công Tây Cảnh vào khoảng trước hoặc sau tiết thượng nguyên. Điểm này không khác nhiều so với thời gian triều đình suy tính. Về việc bố trí cụ thể, nàng không hay biết, bởi với tu vi của nàng, cũng không thể nào biết được. Vũ ca, liệu huynh có thể giúp ta bảo vệ tính mạng của nàng không? Lần này là ta sai rồi, đã không nhìn rõ người, rước lấy tai họa cho Thái Sử gia tộc. Thái Sử Vũ khó lòng cự tuyệt một tiếng, Vũ ca, này, bèn nói, trong khoảng thời gian ngắn, thanh lý sạch sẽ tai họa, nên bắt thì bắt, nên giết thì giết, như vậy chính là lập được đại công. Đến lúc đó, người nhắc lại yêu cầu, người cấp trên ắt sẽ nể mặt Thái Sử gia tộc. Nhưng 30 vị vong linh cao thủ đều đã tiềm tàng, làm sao điều tra đây? Hơn nữa hiện giờ, rất có thể chúng đã ẩn mình sâu hơn nữa. Khương Ninh bước tới, nhìn Lý Duy Nhất, rồi lấy ra một trang danh sách. Một tháng trước, ta đã nhận được mật báo, đang bắt tay điều tra việc này. Hiện tại đã khoanh vùng 50 người, song vẫn cần phân biệt thêm một bước nữa. Đã điều tra rõ ràng rồi ư? Thái Sử Vũ sửng sốt, nhìn vẻ nghiêm túc của Khương Ninh, rồi vỗ tay liên tục, mừng rỡ nói, ha ha, quả nhiên Loan Đài các ngươi vẫn là lợi hại nhất. Tốt quá rồi. Cần gì phải phân biệt nữa, cứ bắt hết 50 người đó lại, tống vào đại lao, rồi hãy từ từ phân biệt sau. Thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót, đây chính là một công lao to lớn, có thể đổi lấy vô số tài nguyên tu luyện đỉnh cấp. Thái Sử Bạch càng thêm kích động, trao ánh mắt cảm kích, Thái Sử gia tộc ta sẽ không tranh giành công lao này, Vũ tiên tử có bất cứ yêu cầu gì, cứ việc nói ra. Khương Ninh nói, ta cần Thái Sử gia tộc phụ trách doanh thành phòng, phối hợp Loan Đài cùng nhau hành động, đêm nay bắt gọn tất cả thệ linh. Được, lập tức hành động. Thái Sử Bạch trông khá sốt ruột, ngoài viện, truyền đến dao động của pháp khí. Giao, một vị hoạn quan áo bào xanh năm 60 tuổi, dùng thần hành đạo thuật xuất hiện trong tửu lâu, nhìn về phía bốn người trong viện. Hắn dùng giọng the thé, già nua, Thái Thường Tự Khanh có lệnh, giao Long Môn yêu nữ cho ngài ấy. Thái Sử Bạch dùng ánh mắt cầu cứu, nhìn về phía Thái Sử Vũ. Thái Thường Tự Khanh, Thái Sử Thanh Sử, là người đứng đầu gia tộc Thái Sử và cũng là cha của Thái Sử Vũ. Thái Sử Vũ không ngờ, lão già lại xen vào một chân, bèn bình tĩnh nói, ngươi cùng Khương Đại Nhân hãy mau hành động, làm việc cho thật tốt, chớ để xảy ra bất trắc gì nữa. Ta tự mình đưa nàng đến Thái Thường Tử, cố gắng giữ mạng nàng đến bình minh. Lý Duy Nhất, ngươi hãy đi cùng ta. Nghe được cái tên này, Thái Sử Bạch nhìn Lý Duy Nhất trong bộ dạng triệu mãnh, hơi ngơ ngẩn, Tả Ninh. Lý Duy Nhất áy náy mỉm cười, làm xong chuyện này, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện. Bên trong xe đến Thái Thường Tự, tu vi của Long Hương Sầm vẫn bị phong ấn. Lý Duy Nhất cùng Thái Sử Vũ ngồi riêng hai bên, mỗi người đều có tâm sự. Đối với khẩu cung của Long Hương Sầm, Lý Duy Nhất giữ thái độ bán tín bán nghi. Về cơ mật tấn công Lăng Tiêu Thành, nàng rất có thể thật sự không biết, mà thật sự cho rằng chỉ cần ở trong thành chế tạo hỗn loạn, để phối hợp với chiến sự ở Tây Cảnh. Mỗi một kẻ nằm vùng cũng chỉ là quân cờ. Chỉ đến khi xác định thời gian tấn công, mệnh lệnh mới do Loan Sinh Lân Ấu tự mình tuyên bố. Chỉ có như vậy mới có thể phòng ngừa tin tức bị tiết lộ ở mức tối đa. Nhưng nàng không thể nào chỉ biết hai tin tức như vậy. Lý Duy Nhất ôn tồn khuyên nhủ, có bí mật gì người nói ra bây giờ vẫn còn kịp lúc, không cần cất giấu nữa. Loan Sinh Lân Ấu chẳng hề quan tâm sinh tử của ngươi, cần gì phải vì hắn mà tiếp tục liều chết gánh vác. Long Hương Sầm không dám nói ra chuyện Lý Duy Nhất có thần tử mệnh bài. Bởi vì, theo nàng thấy, Lý Duy Nhất lúc trước đang giúp nàng. Nếu không có Lý Duy Nhất đưa Thái Sử Bạch đến, nàng sẽ không có hy vọng sống sót. Mà nếu Lý Duy Nhất đem chuyện nàng và Loan Sinh Lân ấu nói cho Thái Sử Bạch, nghĩa là hy vọng sống sót cuối cùng cũng bị dập tắt. Nàng cảm thấy, nàng giúp Lý Duy Nhất giữ bí mật, Lý Duy Nhất sẽ giúp nàng giữ bí mật. Lý Duy Nhất nói, nàng có lẽ đang sợ hãi, sau khi để lộ bí mật, sẽ bị yêu tộc dùng tử vong linh hỏa giết chết. Huynh có biện pháp nào ngăn cách tử vong linh hỏa không? Ta vẫn duy trì trường vực niệm lực để ngăn cách, ta chỉ sợ nàng bị diệt khẩu. Thái Sử Vũ nói, Lý Duy Nhất nói, không có biện pháp nào, một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã, sao? Một số trường vực đặc thù có thể ngăn cách, ví dụ như lao mục của các nha môn lớn trong Lăng Tiêu Thành. Phủ đệ của các siêu nhiên tọa trấn cũng được, đương nhiên còn phải xem cường độ tử vong linh hỏa trong cơ thể nàng. Thái Sử Vũ nói, nha môn Thái Thường Tử, gần Lăng Tiêu Cung. Lý Duy Nhất qua cửa sổ xe nhìn ra ngoài, ba quần thể cung điện xây dựa vào thế núi đập vào mắt. Mây sương bao phủ, rộng lớn vô cùng, phượng các ở giữa, cao ngàn trượng, kiến trúc tựa những cụm hỏa diễm. Chủ điện nằm trên đỉnh núi, ẩn mình trong mây mù dày đặc, có thể thấy được quang ảnh phượng vũ khổng lồ, phát ra uy thế khiến lòng người kinh sợ. Thiên hạ đệ nhất cường giả Ngọc Giao Tử, đang ở trên đỉnh núi kia. Đã tỏa cung hơn 10 năm. Dù vậy, chiếc xe khi đi xuống từ trên núi vẫn mang theo một cảm giác áp bách lớn lao. Chỉ cần có nàng ở đây, không ai có thể công phá Lăng Tiêu Thành. Đây là sự nhận thức chung của tất cả võ tu Lăng Tiêu Thành. Bởi vì ngàn năm trước, chiến tích của Ngọc Giao Tử đã khá đáng sợ, một mình một kiếm đánh lui toàn bộ vong giả U Cảnh. Đây là một nhân vật tàn nhẫn, có thể một mình đánh bại cả một đám siêu nhiên. Ngọc Giao Tử chỉ là tòa cung không xuất hiện mà thôi. Không chết, loan đài ở bên trái, cao 900 trượng, là một quần thể lầu các bằng bạch ngọc. Lân đài ở bên phải, cao 800 trượng, chủ yếu là kiến trúc đá đen, với thảm thực vật xanh tươi tùm và dị cầm bay lượn xung quanh. Phía trên quần thể ba cung điện, trời không ngừng giáng xuống giọt mưa pháp khí, hội tụ thành thác nước cùng linh khê, chảy xuôi về phía Lăng Tiêu Thành và Vân Thiên Tiên Nguyên. Thông thường, nơi đây bị mây mù và quang xa bao phủ, từ trong thành không thể nhìn thấy, tựa như bị ngăn cách với thế giới bên ngoài. Trận pháp mở ra, cỗ xe tiến vào Thái Thường Tự. Trên quảng trường rộng rãi, ngọn lửa ba màu bùng cháy trên tế đàn. Một nhóm niệm sư với y phục quái dị, vây quanh tế đàn, kẻ gõ trống mô sa, người lắc chuông thắt lưng, kẻ khác tay cầm thần trượng. Tổng cộng 18 món pháp khí niệm lực đồng loạt được kích hoạt. Trong miệng họ niệm lên những chú ngữ kỳ dị. Thái Sử Vũ nói, họ đang trừ tà, đây là bí thuật thượng cổ. Địa lao giam giữ quỷ anh quỷ mẫu nằm ngay dưới tế đàn. Lý Duy Nhất hỏi, có tác dụng không? Thái Sử Vũ khéo léo đáp, có thể khiến quỷ mẫu gào thét, quỷ anh khóc nỉ non, trở nên an tĩnh hơn rất nhiều. Lý Duy Nhất hỏi, nơi này nhốt bao nhiêu quỷ mẫu? Lát nữa dẫn ngươi đi, đến rồi, cỗ xe dừng lại hẳn. Thái Sử Vũ dắt theo Long Hương Sầm, xuống xe trước một bước. Thái Sử Thanh Sử ngồi trên một chiếc ghế tựa ngoài cửa chính nha điện. Gian phòng phía sau, đèn chiếu sáng ngời, giấy dán cửa sổ vàng rực. Xung quanh tụ tập hơn 10 vị hoạn quan và nữ quan, mỗi người đều sở hữu tinh thần lực cực kỳ cường đại, phần lớn tuổi tác đã vượt quá 60. Thái Sử Thanh Sử trông có vẻ ngoài hơn 40 tuổi, dung mạo thanh tú, gương mặt hơi gầy. Nhưng tuổi thật đã hơn 200, hai mắt thần quang nội tụ. Sau khi Thái Sử Vũ và Lý Duy Nhất hành lễ xong, Thái Sử Vũ lập tức bẩm báo kết quả thẩm vấn của Thái Sử Bạch. Lập tức, điều đó khiến cả khu vực xôn xao. Thái Sử Thanh Sử sắc mặt vẫn luôn bình tĩnh, không nói lời thừa, ánh mắt dừng lại trên người Long Hương Sầm, lấy một gáo tử mẫu tuyển đến, cho nàng uống. Nghe nói như thế, Long Hương Sầm biến sắc. Lý Duy Nhất cũng không ngờ tới vị khanh chính đại nhân này lại dùng chiêu này, quả nhiên gừng càng già càng cay. Thái Sử Vũ muốn cầu tình, nhưng còn chưa mở miệng, đã bị quát mắng. Người câm miệng, Thái Sử Thanh Sử không nhìn đến hắn, ánh mắt chuyển sang Lý Duy Nhất, cửu lê tộc mấy trăm năm qua dần dần xuống dốc, nhưng ẩn môn ngược lại nhân tài xuất hiện không ngừng. Dịch dung quyết của ngươi tu luyện rất tốt, lại luyện thành dịch cốt hoán thần trong truyền thuyết. Không phải Lê Tùng Cốc dạy đấy chứ? Hắn không có bản lĩnh này. Lý Duy Nhất chỉ cảm thấy ánh mắt Thái Sử Thanh Sử giống như hai vầng thái dương chói chang, chiếu gần đến mức có thể nhìn rõ từng lỗ chân lông của hắn. Lý Duy Nhất lập tức triệt đi Dịch Dung Quyết, khôi phục nguyên dạng, ôm quyền hành lễ, chỉ là chút bản lĩnh giữ mạng, trước mặt cường giả chân chính lập tức liền lộ nguyên hình. Thân là một thần ẩn nhân, trong Lăng Tiêu Sinh cảnh có không ít bậc thiên kiêu, ngươi có thể kiêu ngạo một chút, không cần quá khiêm tốn như thế. Nếu không biết trước thân phận của ngươi, ta sẽ không nhìn kỹ ngươi, mà chỉ quan sát sơ qua, rất có thể sẽ bỏ qua mất. Thái sử Thanh Sử lại nói, bản lĩnh của ngươi, Tống Ngọc Lâu đã bẩm báo với Tam Cung Chủ. Tam Cung Chủ ra lệnh, nhất định phải tìm cho ra ngươi, mau chóng giải quyết sự kiện Quỷ Anh. Đến rồi, thần ẩn nhân, hãy cho chúng ta mở rộng tầm mắt xem nào, đối với linh thần Phù Tang Thụ và niệm lực Kim Ô Hỏa Diễm, bản quan cũng có chút tò mò. Hai vị quân sĩ mang tới một chiếc lồng sắt khổng lồ, đặt trước mặt Lý Duy Nhất. Trên lồng sắt, xiềng xích quấn quanh dày đặc, dán chi chít phù lục. Thái sử Thanh Sử ra lệnh, xé toàn bộ phù lục xuống. Hai vị quân sĩ nhìn nhau ngần ngại, cẩn thận tiến lên. Lý Duy Nhất tiến đến, ra hiệu cho họ lui ra, phất tay áo vung ra một luồng linh quang, quét bay toàn bộ phù lục. Quỷ gỗ bên trong lồng, hai mắt lập tức mở ra. Đồng tử bùng lên ánh sáng huyết sắc chói lọi, rầm rầm, xiềng xích rung chuyển dữ dội, oanh, miệng nàng phát ra tiếng thét bén nhọn, bùng nổ một luồng lực lượng mạnh mẽ, gió mù lan tỏa ra ngoài, lồng sắt và xiềng xích vỡ nát, hóa thành sắt vụn bay tứ tán. Quỷ mẫu tóc tai bù xù, đôi mắt đỏ ngầu, răng nanh sắc bén cùng móng vuốt dài nhọn hiện ra, toàn thân gân máu xanh tím nổi chằng chịt, thi khí âm hàn cùng quỷ khí đồng thời bùng phát. Mây đen bao phủ khắp trời đất xung quanh. Nàng đã đạt tu vi đạo trùng cảnh, Lý Duy Nhất, người ở gần nàng nhất, liền bị công kích đầu tiên. Lý Duy Nhất lùi lại một bước, tránh né được móng vuốt của quỷ mẫu, lập tức tay trái tóm lấy cổ tay nàng. Tay phải kết ấn chỉ, đầu ngón tay linh quang rực rỡ như sao, điểm thẳng vào mi tâm quỷ mẫu. Tuyệt, từng vòng linh quang từ mi tâm nàng lan tỏa ra ngoài, thanh tẩy mọi thi khí cùng quỷ khí đến mức không còn chút nào. Quỷ gỗ nhắm nghiền hai mắt, mềm nhũn ngã gục xuống trước chân Lý Duy Nhất. Niệm thuật thần diệu, nhất chỉ phá tà, một vị linh niệm sư của Thái Thường tự cao giọng tán thưởng. Lý Duy Nhất kiểm tra tình trạng cơ thể quỷ mẫu, lòng trĩu nặng, chậm rãi đứng dậy, lắc đầu nói, nàng đã biến dị quá lâu, thân xác gần như hoàn toàn thối rữa, người thế này làm sao còn là người sống. Cứ thử xem sao, biết đâu từ người chết ta có thể tìm ra phương cách cứu chữa thành người sống. Thái sử Thanh Sử rất rõ tình trạng của quỷ mẫu, bởi vậy không ôm nhiều hy vọng. Tống Thanh Lý có thể cứu sống lại được là bởi nàng tu vi cao, thời gian biến dị ngắn, thân thể huyết nhục vẫn còn có thể đảo ngược được. Về phía bên kia, hai vị hoạn quan đang định rót từ mẫu tuyền cho Long Hương Sầm. Long Hương Sầm sợ đến tái mặt, không dám giấu giếm thêm nữa, vội vàng nói. Ta nói hết tất cả. Những người biến dị hiện tại đều là nữ tử đã uống qua từ mẫu tuyền trong 2 năm gần đây. Nhưng, không phải thế, mà là tất cả nữ tử từng uống từ mẫu tuyền, toàn bộ đều sẽ biến dị. Khi ngày ấy đến, tất cả đều sẽ hóa thành quỷ mẫu. Con của các nàng, toàn bộ sẽ biến thành quỷ anh và quỷ tử. Oanh, lời vừa thốt ra, chẳng khác gì một trận động đất kinh hoàng. Chẳng những Lý Duy Nhất cùng các quan viên tại đó kinh hãi đến da đầu tê dại, mà ngay cả Thái sử Thanh Sử cũng sắc mặt đại biến, toàn thân lảo đảo ngã ngồi sụp xuống ghế, vô cùng thất thố. Cần biết rằng, từ mẫu tuyền đã được Ngọc Giao Tử mang về Lăng Tiêu Thành hơn 20 năm. So với thời điểm chiến loạn bùng nổ, nó còn sớm hơn khoảng 10 năm. Hơn 20 năm qua, đã có bao nhiêu nữ tử uống qua từ mẫu tuyền? Nếu nó đồng loạt bùng phát, trời sập rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.